yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 3, góc truyện audio.com, lớp 6 đến lớp 8, vào cấp 2, trường mới lớp mới bạn mới tôi cũng lập quyết tâm. Cô gái mới, vừa vào xếp lớp xong là tôi địa quanh xem có em nào hợp nhãn cô, ôi thôi, toàn ca bơn và ca xấu, vào lớp chọn làm chi để rồi toàn con gái cận và mập, chắc là toàn học với ăn ngủ nên mới ra thế này, tê gạch dưới tê tôi nản lắm, thế là cắm đầu vào học truyện và game, hề hề, thời tôi cấp 2 thì game online chưa có ở Việt Nam, chỉ toàn là AOE hoặc là CS, cứ sau giờ học là rủ cả băng bọn lớp ra tiệm game mà bắn CS, chán thì AOE hoặc ra 2. Cũng may, tôi chơi AOE hay ra 2 thì giờ chưa bắn CS là trùm, nhất là khẩu B45, sau này chơi đột kích thì là AWM, tôi cũng trong top 15 sniper của VTC hồi game CF mới ra. Hôm nọ đang bắn CS với lũ bạn, bọn này bắn giờ kinh cứ như gà lao lên cho tôi tỉa ấy mà đoàng, tôi bật ngửa, ăn ngay headshot. Bằng, bằng, sặc đứa nào bắn bố kinh thế, bật ngửa rồi này. Đâu tao chết rồi mà. Tao cũng thế, gạch nối, nhao nhao cả lên, cuối cùng nhìn vào góc trong quán thì thấy một nhỏ đang bắn CS đúng nó rồi, vẫn còn cầm khẩu AWM. Nghe bọn tôi nhao nhao thế thì nhỏ quay lại cười đều tôi một cái. À hát con nhỏ này, được lắm, tôi lập game khác thách nó ra sâu lâu. Này, một đấu một toàn B45 nhé bạn. Anh muốn thì được thôi. Đám bạn cổ vũ tôi ghê lắm, nhưng mà chúng nó cổ vũ bằng miệng chứ có giúp được gì đâu, thà chúng nó đi qua kia mà quấy rối nhỏ đó còn hơn. Đằng này cứ mỗi lần tôi bị hạ thì bọn nó lại xì sao. Èo, ngu thế, phát đó mà chật. Gặp tao thì khác rồi, thằng này bữa nay nhầm thuốc. Chê bai đủ thể loại. Bla bla, kết game, nhỏ đó 78, tôi 15 tê gạch dưới tê nhục để cô biết đâu cho hết ra về nó còn gỡ kính ra và cười một cái, mấy thằng kia thì được mặt nhìn tôi thì lầm lũi dắt xe về. Cả hai tuần sau tôi cô lên quán đó nữa, mà lên quán khác luyện tay, đến độ ông chủ quán mới bảo tôi. Con bắn vừa thôi cho bọn nhỏ nó chơi với, thế này tụi nó nản nghỉ hết. Gạch nối, dạ, nghĩ bụng bế quan luyện công đến đây chắc cũng thần sầu rồi, hôm sau tan học xong thì đến quán cũ tìm nhỏ đó phục thù, rẻ đâu đợi mỏi cổ mà bóng nó cũng cô thấy đâu. Ước mơ phục thù thế là vỡ tan, chỉ vì sau bữa đó, có bà hàng xóm quán nét quen với mẹ tôi, mách mẹ tôi rằng tôi hay đi chơi game, thế là nhử xương và từ luôn cái quán nét ở đó, hết gặp lại nhỏ kia luôn tê gạch dưới tê. Ít lâu sau tôi nghe mấy thằng bạn bảo thấy nhỏ này trên quán pizza, hãi thật, lúc trước tôi còn định phân thắng thua với em này xong là quen luôn, vì nhìn nó cũng khá xinh, ít ra cười một cái là có thằng đổ, thế mà lại là chị đại ăn chơi, thôi, lại kết thúc ba lớp 6, 7, 8 trong những giấc mơ thấy nhỏ đó, và giật mình dậy giữa đêm lau mồ hôi vì trong mơ tôi thấy nó cầm AWM headshot tôi ngoài đời thật, máu văng tung tóe bằng. Bằng, chỉ đến khi sang lớp 9 thì định mệnh mới sắp đặt cho tôi gặp em, người mà sau này yêu tôi thật nhiều và cũng vì tôi mà buồn khổ thật nhiều. Cách chương.